Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm. Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, con bé là Tiểu Oanh Oanh sao? Hàn Mặc tiến đến, ánh mắt nhìn Tiểu Oanh Oanh chằm chằm. Chủ tịch đại nhân thật ra mà nói thì không thích ánh mắt của ông ta một chút nào. Cả người giận run, đừng nhìn bạn gái tôi như vậy. Nếu ông còn dùng ánh mắt đó nhìn người của tôi, nhất định Hàn Thiên này sẽ không để cho ông yên đâu. Hàn Mặc bị lời nói của thằng con trai làm toát mồ hôi lạnh. Hai hàng lông mày xô lại nhau. Con nói gì vậy Hà Thiên? Con biết con bé là ai không hả? Con điên thật rồi, đến em gái của mình cũng yêu hay sao? Con rốt cuộc có biết nghĩ không vậy? Hàn Thiên nhếch miệng cười, ánh mắt có chút tức giận. Dù là gì thì tôi cũng không quan tâm. Tiểu Oanh là của tôi. Một sợi tóc cũng sẽ không để ông đụng vào. Con yêu con bé sao hả? Hàn Mặc như không tin vào những gì mình đang nghe. Cảm giác hoang mang không tin nổi những hình ảnh hiện hữu trước mắt quả thật rất bức người, nếu nói yêu đây không phải một cuộc tình loạn luân hay sao? Thật không thể tin nổi. Phải, Hàn Thiên trả lời, ánh mắt kiên quyết và cứng rắn. Chính vì an toàn như vậy nên Tiểu Oanh Oanh cô mới không lỡ buông tay. Đúng là rất hạnh phúc người cô yêu vì cô mà chống lại tất cả. Đã đến mức này, che giấu cũng không phải là cách tôi từng nói với ông không quen cô ấy. Nhưng thực chất là để bảo vệ người con gái tôi yêu. Còn giờ thì tôi sẽ chính thức thách thức ông đấy. Chà à, Tiểu Oanh Oanh nhìn đồng hồ, ánh mắt lo lắng hiện lên khẽ giật lấy tay áo anh từ phía sau. Hàn Thiên, chúng ta lên rời khỏi đây. Chỗ này rất nguy hiểm. Hàn Thiên quay lại nhìn cô. Đôi tay vuốt lên khuôn mặt trắng ngần mềm mại đầu ngốc. Có anh ở đây rồi thì làm gì còn nguy hiểm nữa. Ông ta sẽ không thể làm gì được em. Có anh rồi, đừng lo, Tiểu Phong nói sẽ cho nổ nơi này. Hàn Thiên nhíu mày, khuôn mặt căng ra như dây đàn. Em nói sao, chúng ta đi thôi, Tiểu Phong nói là sẽ làm. Anh ấy nói sẽ cho nơi này thành cho bụi. Á, quản lý của Hàn Thiên chạy đến. Sắc mặt đầy lo lắng. Chủ tịch, chúng ta bị gài bom rồi. Còn 7 phút thôi, cần phải rời khỏi đây ngay. Hàn Thiên nhìn xung quanh, ánh mắt có chút bất an. Tin này ngoài dự kiến của anh Tiểu Phong, anh đúng là ra tay thật nhanh, nhưng lại để lộ ra quá nhiều sơ hở rồi. Ở đây nhiều người như vậy, anh ta đúng là điên thật rồi. Chủ tịch đại nhân kéo tay cô lên khán đài theo mình. Tuyệt đối sẽ không để Hàn Mặc có cơ hội đến gần cô. Giọng nói vang khắp căn phòng tiệc lớn. Bữa tiệc hôm nay sẽ bị hủy bỏ, nơi đây đã bị gài bom. Chúng ta lên rời khỏi đây ngay lập tức. Nói xong Hàn Thiên kéo tay cô lôi đi, mọi người nghe xong cũng hoảng hốt mà chạy bán sống bán chết. Chuông điện thoại vang lên. Tiểu Phong bắt máy, ánh mắt vẫn nhìn về phía Hàn Thiên chờ đợi tòa nhà đổ sập xuống. Có chuyện gì vậy, cậu chủ, cô Tiểu trốn thoát rồi. Đôi mắt phát ra những tia nhìn ghê rợn. Cả người giận run, đồ ngu, mày đi chết đi. Chiếc điện thoại trên tay bị văng mạnh vào tường. Tiểu Phong nhìn về phía hỗn độn trước mắt mà sững sờ. Anh liếc xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Chỉ còn vỏn vẹn lại 2 phút cuối cùng. Chết tuyệt, Tiểu Oanh Oanh, em điên rồi, người điên là anh mới đúng. Điên vì tình. Tiểu Phong chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa, ánh mắt nhìn dòng người đang đổ ập ra ngoài, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Nếu giờ chạy đến đó bằng tốc độ nhanh nhất cũng mất 4 phút. Chưa kịp đến nơi thì Hàn Thiên đã thành cho bụi mất rồi. Đồ ngốc, em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Tiểu Oanh Oanh vấp xuống đất té nhào, đôi chân bị rách một khoảng lớn. Máu tuế ra ướt đẫm chiếc váy trắng. Đau lắm hả? Tiểu Oanh Oanh nhìn vết thương khẽ cắn răng chịu đựng, lắc đầu cả người đứng dậy thì lại té xuống. Em không sao, anh chạy trước đi, xin anh hãy đi đi. Đừng vì em mà uổng phí thời gian, em có thể chết nhưng không muốn anh vì em mà cùng chết. Anh sẽ không đi nếu không có em. Tiểu Oanh, hãy tin anh, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Hàn Thiên nhìn đồng hồ, sắc mặt nhăn lại, còn 60 giây. Hàn Thiên nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Tiểu Oanh, nhắm mắt lại đi, Tiểu Oanh Oanh nhìn anh, nước mắt tuôn rơi, không kịp rồi phải không? Nếu có chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau, còn giờ thì nhắm mắt lại đi. Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ cô, Tiểu Oanh Oanh vẫn run rẩy sợ hãi. Cái chết đang gần kề trước mắt cô, em không thể, đôi tay ấm áp chạm vào gương mặt trắng mịn của cô. Lời nói phát ra vô cùng có uy lực, anh nói nhắm lại, còn tất cả cứ để anh lo. Tiểu Oanh Oanh nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy anh, cảm giác ấm áp và an toàn hơn bao giờ hết. Hàn Thiên bế cô chạy ra dãy hành lang, ánh mắt đưa xuống phía dưới, đôi chân đứng lên thành lan can. Độ cao làm người ta chóng mặt, bên dưới là một hồ nước trong xanh. Hàn Thiên nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn lại vỏn vẹn 8 giây cuối cùng. Anh hít sâu, đôi tay vẫn giữ chặt lấy Tiểu Oanh Oanh và nhảy xuống khi kim đồng hồ chỉ đến giây thứ 2. Cả tòa nhà rung lên và một tiếng nổ khủng khiếp phát ra làm rung động đất trời, làn khói bụi mịt mờ bao trùm xung quanh. Những âm thanh rầm rộ vẫn không ngừng phát ra ghê rợn. Hai người rơi xuống từ tầng 8, Tiểu Oanh Oanh nhắm tịt mắt cảm nhận những làn gió lạnh phả vào mình cho đến khi bị nhấn chìm xuống làn nước lạnh lẽo như nước đá. Hai người tách khỏi nhau khi rơi xuống nước, Hàn Thiên mở mắt nhìn xung quanh. Tiểu Oanh Oanh đang dần chìm xuống đáy, cô khó thở, cả cơ thể không ngừng cựa quậy cố gắng ngoi lên, nhưng càng lúc lại càng chìm sâu, đầu óc choáng váng và chìm vào bóng tối mịt mù. Hàn Thiên lặn xuống bên dưới, đôi tay tóm lấy cô, anh truyền không khí cho Tiểu Oanh bằng miệng rồi lại tiếp tục kéo cô lên nhanh nhất có thể. Tiểu Oanh Oanh, cố lên, Hàn Thiên đưa cô lên bờ, cả người Tiểu Oanh lạnh cóng, đôi môi đã tím bầm, đôi tay anh vuốt nhẹ làn tóc mềm ướt nhẹp vì nước của cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương vô bờ. Tiểu Oanh Oanh khẽ mở mắt, cả cơ thể mệt mỏi và lạnh, Hàn Thiên ôm chặt lấy cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tai lạnh lẽo. Có anh ở đây, em không cần sợ bất cứ điều gì nữa. Tiểu Oanh Oanh mỉm cười, đôi tay đưa lên chạm vào gương mặt tuyệt mỹ của anh. Hứa với em, đừng bao giờ rời xa em, được không? Đồ ngốc, anh hứa, sẽ không để em gặp bất cứ nguy hiểm gì, anh hứa. Bằng tất cả cuộc sống còn lại của mình, hai người ôm chặt lấy nhau trong màn khói bụi mịt mù. Anh có thể hứa và buông xuôi với bất kỳ một cô gái nào, nhưng Tiểu Oanh Oanh thì khác. Anh không thể đùa cợt với chính cuộc sống của mình, chỉ cần có em thì không cần hứa hẹn bất cứ điều gì. Tình yêu này sẽ luôn nhắc nhở anh không bao giờ có thể lãng quên. Tiểu Phong nhìn mọi thứ đổ sụp trước mắt. Mọi thứ như một dấu chấm hết cho tất cả, anh chạy đến Hàn Thiên. Ánh mắt nhìn đống hoang tàn vẫn không ngừng bốc cháy nghi ngút. Tiểu Băng người đầy thương tích bước đến chỗ anh, đôi môi cười nhạt, là do anh làm. Tiểu Phong tóm chặt lấy cô, sắc mặt lo lắng hiện rõ. Tiểu Oanh Oanh, cô ấy đang ở đâu? Tiểu Băng đẩy anh ra, ánh mắt liếc vào phía trong, cả người chợt rung lên trong tiếng cười ghê rợn. Cô ta chết rồi. Ha ha, chấm, cô ta chết rồi. Tiểu Phong nghe đến đây, cả người như không còn đứng vững, đổ sụp xuống trước mặt cô. Tiểu, Oanh, Oanh, lời lẽ thốt ra đầy bi thương, chẳng thể nào nói hết được với nhau. Về những ngày đã qua không trở lại, kỷ niệm xưa vẫn trở về hát mãi. Khúc nhớ ngọt ngào tha thiết khôn nguôi, cái giật mình đêm nghe tiếng mưa rơi, anh lại thấy bóng hình em bỏng cháy. Thở ban đầu sao mê say đến vậy, đã yêu rồi trời đất cũng đẹp hơn. Sáng nay dậy lòng chợt thấy cô đơn, sương còn đọng những giọt buồn trên lá. Ở ngoài kia dòng đời đang hối hả, bao nghĩ suy toan tính đời thường. Dẫu biết rằng xa nhau sẽ nhớ thương, và khắc khoải còn theo về ra giết. Thôi cũng đành nói lên lời tiễn biệt, để đôi đường chia hai lối xa xăm. Biết nói gì, cho hết những tháng năm dây dứt mãi cũng chỉ còn hoài vọng, để nhớ về mỗi khi lòng dậy sóng. Ký ức một thời bao say đắm người ơi. Mọi người đọc truyện tại link này nhé. Còn về nội dung và tên truyện có thể bây giờ không liên quan đến nhau cho lắm, nhưng mà đến cuối truyện sẽ liên quan nhé. Sự tích tên truyện em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm. Giải tỏa nỗi thắc mắc của các nàng nhé. sao cứ chê chuyện ta nội dung ca liên quan đến chủ đề thế? Thử hỏi mặt ta có chỗ nào liên quan đến nhau ca? TT, khổ ta lắm. Đặt tên chuyện là em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm. Nhưng có viết về cô nào được 7 điểm đâu. Tưởng chừng méo liên quan nhưng về sau lại rất kết dình á. Hàn Thiên ngày xưa có ước mơ làm giáo viên. Trong thời gian đi thực tập thì đụng độ mới bà La Sắt Tiểu Oanh Oanh. Tiểu Oanh Oanh viết văn như kiểu hủy hoại nền văn học nước nhà Ý. Cố vớt vát mãi mới lên được 7. Sau đó thì, ai cũng biết là Hàn Thiên méo làm giáo viên mà lại biến thành chủ tịch đại nhân á. 5 năm sau thì hai người gặp lại nhau khi Tiểu Oanh Oanh xin vào Hàn Thiên làm việc. Tiểu Oanh Oanh thật sự là não ngắn lên ca nhận ra anh. Còn chủ tịch đại nhân thì giả vờ như thể tao đéo quen em ế. Và kết quả yêu nhau. Vậy đấy, sự tích tên truyện, đắng lòng, cách chương.